Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, giao dịch. Tên, MSV-90 tự động súng bắn tỉa đường kính 7.62 hào mét, toàn thương dài 1.165 hào mét, toàn thương nặng 6.4000 khắc băng đạn cho bắn lượng 20 phát tầm sát thương 1.000 mét, đặc thù hiệu quả tinh chuẩn đả kích. Tại tinh chuẩn đả kích khởi động sau, một thương sau đem 100% trúng mục tiêu thân thể vị trí nào đó. Mỗi lần mở dùng tinh chuẩn đả kích khoảng cách 12 tiếng đồng hồ. Súng ngắm không thể nghi ngờ thuộc về đại uy lực súng ống. Vô luận cái gì loại hình súng ngắm, sát thương đều là rất khủng bố. Cho nên, cùng nó truy cầu uy lực to lớn súng ngắm, thậm chí mua sắm loại kia chuyên vì phá hư quân dụng thiết bị cập vật tư phản thiết bị súng ngắm. Diệp Sát càng truy cầu độ chính xác. MSG-90 chính là một cái lấy độ chính xác nổi tiếng súng ngắm. Bởi vì tử vong đoàn tàu sản xuất, đương nhiên không thể thiếu đặc thù hiệu quả. Tinh chuẩn đả kích hiệu quả cũng cùng độ chính xác có quan hệ. Diệp Sát đối với cái này rất hài lòng. Lão bản nương tiếp tục nói, về phần bồi dưỡng thi hoa, ta chỗ này có không gian chậu hoa. Không gian chậu hoa là một cái kim loại hộp, đại khái anh hài đầu lớn nhỏ, nhưng có thể đem thi hoa hoàn toàn để đặt đi vào. Đồng thời trong hộp không gian, đem mô phỏng ra thích hợp nhất thực vật sinh tồn không gian hoàn cảnh. Lão bản nương nói, này đồ vật không quý. 100 mai bạc khô lâu là đủ rồi. Diệp Sát lật dưới bạch nhãn. Giá tiền này không quý. Tốt a, nương theo lấy tử vong đoàn tàu tiến lên. Mua sắm đồ vật tất nhiên càng ngày càng tốt. Dù sao, tài sản cũng tại bởi vậy gia tăng. Giá tiền này hoàn toàn chính xác có thể lý giải. Muốn rồi, Diệp Sát nói. Ta sau 1 giờ lại đến. Diệp Sát cũng không trở về đến chết vong thùng xe, mà là trực tiếp tại tòa ăn chút rồi một chút đồ ăn. Sau đó ngụm lớn bắt đầu ăn, nghĩ tại hoang mạc đất chết ăn bữa nóng hổi, thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Đã nhưng trở lại rồi tử vong đoàn tàu, Diệp Sát cũng có rồi chút gia sản, tự nhiên cũng không để ý thoáng lãng phí một chút, thỏa mãn một chút miệng của mình bụng. Sau 1 tiếng, Diệp Sát trở lại quầy ba. Lão bản nương đem một chương thay đổi hoàn toàn bộ dáng cung lớn cùng một cái châm thương đặt ở cái bàn trên, ký sinh tế bào, rót vào bạc kim 3 sao cùng trở xuống zombie trong cơ thể. Có thể vĩnh cửu khống chế zombie hành động, thẳng đến nên zombie tử vong, ký sinh tế bào không thể lặp lại rút ra sử dụng. Có thể cao nhất khống chế bạc kim 3 sao đẳng cấp zombie. Xem như trung quy trung củ, này ký sinh tế bào không có lãng phí, nhưng tựa hồ cũng không nhiều a ngoài dự đoán mọi người kinh hỉ. Diệp Sát không tính hài lòng, nhưng cũng lấy tiếp nhận. Về phần hắc ưng phục hợp cung, dưới mắt có lẽ gọi là Endless Bow rồi. Thuộc tính hiệu quả cùng lão bản nương nói hoàn toàn giống như đúc. Tạo hình phương diện thì là phi thường xinh đẹp, bởi vì đây là một cái dùng sạch nguyên ngưng tụ mà thành cung. Đen, đỏ, tím 3 màu lưu ánh sáng dị sắc hợp thành thân cong. Dây cung là một đạo thuần tia sáng, chỉ cần Diệp Sát trong đầu nghĩ lấy cần lấy cái gì mũi tên. Kéo ra dây cung sau liền sẽ tự động xuất hiện, trọng yếu nhất chính là vô cùng liền mang theo. Bởi vì căn bản không cần tùy thân mang theo, Diệp Sát muốn cho Endless Bow biến mất, Endless Bow liền sẽ biến mất. Muốn cho Endless Bow xuất hiện, Endless Bow sẽ xuất hiện tại trước chân. Dạng này dùng, không thể nghi ngờ phi thường thuận tiện. Cáo biệt lão bản nương, trở lại tử vong thùng xe. Diệp Sát nằm tại giường chiếu trên, thuận tay ở trước mắt một vòng nói. Nhân vật tin tức thẩm tra. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, Hoàng kim 5 sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên, nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra chức vị, không lực lượng, 122 thể năng, 109 nhanh nhẹn, 112 tinh thần lực, 91 khô lâu tệ số lượng, 2 vàng 617 bạc 525 đồng mang theo vũ khí. Endless Bow, mũi tên số lượng, vô hạn, mũi nhọn chiến thuật, Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. Màu bạc bụi gai, 2 súng, cứng rắn tạm sắc bén màu bạc loan đao. Sao đen chi nha, MFG-90 tự động súng bắn tỉa mang theo trang bị. Tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị, nguồn nước tịnh hóa trang bị mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, thôi miên chuông lục lạc, sáu hoa chi hộ thuẫn, ký sinh tế bào mang theo khôi lỗi, thi hoa, mầm non, không gian chậu hoa trồng trọt. Nắm giữ kỹ năng, sơ cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cao cấp thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện thương khố, sao đen chi nha, êm tế bào đột biến gen không, hai tố chất thân thể cường hóa, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Diệp sát thân thể thuộc tính cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng Endless Bow, sáu hoa chi hộ thuẫn là rất không tệ đồ vật. Thêm lên thi hoa trưởng thành, khiến cho diệp sát đẳng cấp xuất hiện rồi tăng lên trên diện rộng. Từ hoàng kim 1 sao trực tiếp tăng lên tới rồi hoàng kim 5 sao. Này trong đó thi hoa không thể bỏ qua công lao. Diệp sát hoàng kim 1 sao đẳng cấp lúc đầu cũng không tính chính xác. Bởi vì thi hoa tiềm lực không có tính toán đi vào. Mà bây giờ, bộ này phần bắt đầu dần dần hiển hiện ra. Diệp sát tin tức của mình, lập tức nỉ non nói. Có cơ hội, nhất định phải tận khả năng hoàn thành không chết 12 thí luyện. Không chết 12 thí, luyện lớn nhất đặc điểm chính là phục sinh. Mặc dù không phải chân chính phục sinh, nhưng tác dụng cũng kém không nhiều. Mỗi hoàn thành một trọng thí luyện, diệp sát tựa như nhiều một cái mạng. Kia không biết địch nhân, dưới mắt đã thành rồi diệp sát trong lòng một cây gai. Tại tạm thời không có cách nào đem này cây gai nhổ đi dưới tình huống. Trừ rồi tăng lên chính mình năng lực chiến đấu bên ngoài. Diệp sát còn hy vọng có thể tăng lên chính mình bảo mệnh năng lực. Lúc này, nhìn lấy tiểu mập mạp cùng Hạ Du Nhiên tựa hồ cũng muốn tiến về tòa ăn. Diệp sát bỗng nhiên từ giường trên ngồi dậy nói. Chúng ta tới tiến hành giao dịch. Làm thế nào? Tiểu mập mạp dừng lại bước chân nói. Có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Diệp sát cầm ra sao đen chi nha nói. Đây là ta dư thừa vũ khí, có thể lấy ra giao dịch, trừ cái đó ra, ta còn có khô lâu tệ. Tiểu mập mạp nói, đem chính mình không cần đồ vật lấy ra cùng những người khác giao đổi. Này tựa hồ cũng là cái lựa chọn tốt. Diệp sát nói, đương nhiên, dạng này liền có thể lấy chính mình không cần đồ vật. Giao đổi cần lấy đồ vật. Hoặc là so tòa ăn thu mua phí tổn càng đi tới hơn bán ra đồ vật. Hoặc là so tòa ăn mua bán giá cả thấp hơn đến thu mua đồ vật. Làm thế nào? Có hứng thú sao? Tiểu mập mạp nói. Ta không cần giao quân dụng. Hạ Du Nhiên nói. Ngươi cần lấy cái gì? Diệp sát nói. Mang theo độc tố trái tim. Không có nhiệt độ hàn băng huyết dịch. Còn có sắc bén xé rách chi chảo. Vô luận là từ biến dị zombie thân trên đạt được, vẫn là từ viễn cổ loại thân trên đạt được cũng có thể lấy. Tiểu mập mạp nói, ta có móng vuốt, đến từ một đầu viễn cổ loại Trung Hoa Long Điểu. Hạ Du Nhiên nói, hàn băng huyết dịch cùng độc tố trái tim ta đều có. Đến từ hai cỗ biến dị zombie, ta có thể nhìn xem kia đem giao quân dụng sao? Diệp sát đưa tay nói. Xin cứ tự nhiên, Hạ Du nhưng mắt nhìn răng đen chi sao. Sau đó nói, đổi. Diệp Sát gật đầu nói, có thể, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.